Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428, chương 427, Tân Vạn Hóa Thần Phong. Đối với Thiên Cơ Đạo Quân tới nói, cái này nguyên bản một kiện không lớn không nhỏ sự tình. Hơi hơi lưu ý một thoáng cũng là đi qua, nhưng hắn nhìn thấy cái kia tân lên bảng pháp bảo danh tự phía sau, cũng là ngẩn ra một chút. Vạn Hóa Linh Lung Thao Thiết Kiếm, luyện khí bảng thượng pháp bảo danh tự đại bộ phận 10 điểm. Đơn giản, quan trọng nhất tài liệu thả ở phía trước, khí hồn đặt ở phía sau. Nếu là còn có 10 điểm có tiếng thần kim làm phụ trợ tài liệu, liền đặt ở thứ 3 thuận vị. Tỉ như xếp hàng thứ nhất Vạn Hóa Chân Long Bất Diệt Kiếm chính là như vậy mà đến. Trên thực tế, kiếm chủ người cũng không đem nó pháp bảo gọi là cái tên này, bởi vì quá dài quá khó đọc. Nhưng vậy Vạn Hóa Linh Lung Thao Thiết Kiếm cũng có chút không phù hợp luyện khí bảng lấy tên quy tắc. Quan trọng hơn là Vạn Hóa Linh Lung đại biểu lấy Vạn Hóa Thần Kim cùng Linh Lung Thần Kim, dùng hai loại thần kim liên hợp luyện chế, lại phối hợp chân linh tinh hồn, bực này cực đoan pháp bảo mạnh mẽ ngàn năm khó gặp. Một khi xuất hiện, liền sẽ vững vàng tiến vào 30 vị trí đầu. Nhưng vậy Vạn Hóa Linh Lung Thao Thiết Kiếm như thế nào mới 99? Đây là có chuyện gì? Liền tại Thiên Cơ Đạo Quân trong nội tâm hiếu kỳ, chuẩn bị coi một cái thời điểm, luyện khí bảng hơi hơi lóe lên một cái, Vạn Hóa Linh Lung Thao Thiết Kiếm đột nhiên phát sinh một loại nào đó biến hóa, trở thành Vạn Hóa Linh Lung Thao Thiết Kiếm. Nhìn thấy một màn này, Thiên Cơ Đạo Quân lông mày kéo ra, trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai là cái sơn trại pháp bảo. Thao thiết là thao thiết một loại hậu duệ, bộ tộc này vì danh tiếng vang dội chút, trà sát một thoáng tổ tông ánh sáng, ngay sau đó tự xưng thao thiết. Thao thiết tính toán là một loại thực lực không kém chân linh hậu duệ, nhưng so với chân linh bản tôn, vậy liền kém cách xa vạn dặm. Khó trách thao thiết hai chữ sẽ xếp tại linh lung sau đó. Khó trách cái này Vạn Hóa Linh Lung Thao Thiết Kiếm mới sắp xếp thứ 99. Phải biết luyện khí loại trừ vật liệu luyện khí bên ngoài, khí hồn trọng yếu giống vậy, cũng tỉ như cái kia Vạn Hóa Chân Long Bất Diệt Kiếm. Cho dù không có chủ nhân thôi động, nó bản thân tại khí hồn dẫn dắt phía dưới, cũng không yếu tại bình thường đỉnh phong cường giả. Cái nào lão gia hỏa mở loại này cho đùa? Quả thực là phung phí của trời. Thiên Cơ Đạo Quân cười lắc đầu. Hắn trước tiên tự nhiên nghĩ đến là thượng giới những cái kia cường giả tuyệt đỉnh, cuối cùng thần kim cực kỳ thưa thớt. Nếu là cơ duyên xảo hợp, vận khí tốt, có lẽ có thể thu được một loại. Nhưng muốn thu được hai loại, vậy tuyệt đối muốn thật thực lực. Chí ít luyện khí bảng bên trên những cái kia song thần kim pháp bảo đều không ngoại lệ, không phải nắm giữ tại đỉnh phong tu sĩ trong tay. Nhưng mà hắn bấm ngón tay tính toán, trong mắt cũng là lóe lên vẻ kinh ngạc. Cái kia Vạn Hóa Linh Lung Thao Thiết Kiếm dĩ nhiên là tại vùng hẻo lánh địa phương. Chẳng lẽ thật sự là một cái vận khí nghịch thiên người? Thiên Cơ Đạo Quân tự lẩm bẩm. Bất quá hắn lại không lại tiếp tục tính toán đi xuống. Đến hắn cảnh giới cỡ này, mọi thứ cũng sẽ không truy nguyên. Tính toán một cái Vạn Hóa Linh Lung Thao Thiết Kiếm ở đâu liền đủ rồi. Lại tính toán đi xuống, cũng có chút làm trái thiên đạo. Nếu thật là tại vận khí nghịch thiên nhân thủ bên trong, vậy chỉ có thể nói người kia vận khí tốt. Luyện khí bảng thứ 99. Đừng nhìn đây là tại luyện khí bảng sau cùng, nhưng thượng giới năm vực bên trong bên ngoài đỉnh phong nhất đại thừa tu sĩ liền có hơn 100 vị. Nói cách khác, có không ít đại thừa tu sĩ bản mệnh pháp bảo cũng không có tư cách tiến vào bảng danh sách. Như loại bảo vật này thật bị vùng hẻo lánh địa phương tu sĩ đoạt được, cái kia tại vùng hẻo lánh địa phương chắc chắn vô địch. Chỉ bất quá loại bảo vật này rơi vào kẻ yếu trong tay, đó cũng là một loại tai họa. Ha ha, hôm nay khó được phát sinh một kiện hơi có ý tứ sự tình. Thiên Cơ Đạo Quân cười cười, lại nhắm mắt lại, ba đại bảng danh sách một năm đối ngoại phát hành một lần. Tuy là luyện khí bảng phát sinh biến hóa, nhưng bên ngoài người là không biết. Nếu muốn biết còn phải chờ đến trong vòng một năm yết bảng ngày ấy. Âm âm, vùng hẻo lánh địa phương núi hoang bên trong. Trần Trầm nhìn xem đỉnh đầu từng trận kinh lôi. Sắc mặt có chút trắng bệch. Không đợi Luyện Dương xuất quan đây. Hắn liền nhìn thấy Tân Vạn Hóa Thần Phong. Bởi vì cái này Vạn Hóa Thần Phong ngay tại độ kiếp. Chính mình chủ động bay ra. Lúc này liền lơ lửng tại trong tầng mây, như ẩn như hiện, trừ cái đó ra, trên bầu trời còn có một đầu cự thú hư ảnh, đang không ngừng thôn phệ lôi điện, điên cuồng gào thét. Trần Trầm biết, đó chính là Luyện Dương cống hiến ra đến khí hồn, phân thần hậu kỳ chân linh hậu duệ, thao thiết, ách, là thao thiết, tuy là danh tự như sơn trại, nhưng đừng nói. Thoạt nhìn vẫn rất hung mãnh, dương nanh múa vuốt cùng cái trắng sư tử mà, đối mặt lôi kiếp hoàn toàn không hoảng hốt. Trương huynh, cái kia thần kiếm độ kiếp rồi. Luyện Dương theo núi bên trong bay ra, cả người đã chịu một vòng lớn, nguyên bản cường tráng thân thể trở nên gầy như que củi. Chỉ bất quá ánh mắt lại sáng mà kinh người, Trần Trầm gật đầu nói, Luyện huynh. Ta thấy được, lần này đa tạ ngươi, Trương huynh, nên cảm ơn hẳn là ta. Không phải vậy bằng vào ta tu vi làm sao có thể tiếp xúc đến loại này thần kim. Ta quyết định, từ nay về sau đặc biệt nghiên cứu thần kim luyện chế. Chờ sau này tôn sư đối pháp bảo này không hài lòng. Còn có thể giao cho ta, đến lúc đó ta chắc chắn có thể luyện chế càng tốt hơn. Luyện Dương xúc động nói ra, mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời cái kia thanh thần kiếm. Nói chuyện đều có chút run rẩy, không thể không nói, luyện chế qua thần kim luyện khí sư cùng cái khác luyện khí sư hoàn toàn khác nhau. Có bực này kinh nghiệm, lại nhìn tài liệu khác, liền tất cả đều là rác rưởi, căn bản không nhấc lên được một tơ một hào luyện khí hứng thú. Có cơ hội. Trần Trầm nhìn lên bầu trời Vạn Hóa Thần Phong, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, trong thiên địa có 10 loại thần kim, thực ra một mực đến nay, trong lòng hắn đều có một cái lớn mật ý nghĩ. Sau một canh giờ, Vạn Hóa Thần Phong độ kiếp hoàn tất, rơi vào Trần Trầm trước mặt, kiếm này trưởng thành 1 mét có thừa, chuôi kiếm là 10 điểm dày nặng màu đen kịt. Lại đến là một con hung thú đầu hình dạng, về phần lưỡi kiếm, thì theo cự thú trong miệng thốt ra, đây là Vạn Hóa Thần Phong bản tướng, nhưng bởi vì Vạn Hóa Thần Kim đặc tính, kiếm này vẫn như cũ có thể tùy ý chuyển đổi thành đủ loại hình dạng. Trần Trầm nắm lấy chuôi kiếm, một hồi vui vẻ kiếm minh phát thanh ra, nghe được âm thanh này kiếm minh, Trần Trầm mỉm cười. Hắn có thể cảm giác được, kiếm này còn là trước kia chuôi này, lúc trước Vạn Hóa Thần Phong mặc dù không có khí hồn, nhưng cũng thông linh tính, giờ đây cái kia linh tính như cũ tại. Cái này, Trương huynh, đây là ngươi bản mệnh chi bảo. Một bên Luyện Dương chấn động vô cùng mà kinh ngạc thốt lên nói. Nhìn thấy cái này một người một kiếm phản ứng, hắn thân là luyện khí sư. Làm sao có khả năng nhìn không ra giữa hai bên liên hệ. Luyện huynh, thực không dám giấu giếm. Linh lung thần kim là sư phụ ta đưa cho ta. Về phần Vạn Hóa Thần Kim luyện chế thành chuôi kiếm này. Ban đầu liền là ta bản mệnh pháp bảo. Phía trước có chỗ che giấu. Cũng là để cho ổn thỏa. Còn mời Luyện huynh thứ lỗi. Trần Trầm lời này nửa thật nửa giả. Luyện Dương nghe cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây là cái gì dạng sư phụ hào phóng như vậy? Đưa tới liền đưa thần kim. Chẳng lẽ thật là thông qua thôi diễn thiên cơ tìm tới? Không sao, bất quá Trương huynh, người thật đúng là tìm cái tốt sư phụ. Luyện Dương hâm mộ nói, hắn ngược lại không hoài nghi người sư phụ kia có phải là thật hay không tồn tại. Có thể lấy ra hai loại thần kim, lấy thêm ra nhiều như vậy linh thạch. Chương này huynh nếu là nói hắn không có một cái nào lợi hại sư phụ, không có một cái nào lợi hại tông môn, cái này ai mà tin? Dứt lời, Luyện Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì, chỉ đối diện một tòa núi hoang nói, Trương huynh, đã ngươi là pháp bảo chi chủ, tại sao không thử một chút kiếm này uy lực? Trần Trầm nghe vậy cũng có chút tâm động, nắm chặt chuôi kiếm sau đó, hắn nhìn về phía Luyện Dương chỉ hướng này tòa núi hoang. Hít sâu một hơi, một giây sau, hắn đem linh lực rót vào đến vạn hóa thần phong bên trong. Không nghĩ tới là cái này tân vạn hóa thần phong chỗ chuôi kiếm đột nhiên xuất hiện một đầu không lớn không nhỏ cự thú hư ảnh. Đột nhiên há to miệng, bắt đầu điên cuồng thôn phệ linh lực. Bất quá trong khoảnh khắc, liền đem Trần Trầm toàn thân linh lực thôn phệ không còn một mống. Ngay sau đó, kiếm này tựa hồ biết Trần Trầm nội tâm suy nghĩ, trực tiếp hướng về xa xa núi hoang kích xạ mà đi. Tốc độ kia, có thể nói lóe lên liền biến mất. Không đợi Trần Trầm phản ứng lại, vạn hóa thần phong đã về tới trong tay hắn. Chớp mắt sau đó, một hồi lớn gió thổi qua, xa xa cái kia ngàn mét núi hoang như là huyễn ảnh. Nháy mắt vỡ vụn, biến thành thấu trời cát bụi, lưu loát, tùy tiện bay lượn, cuối cùng tiêu tán tại giữa thiên địa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?